Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, đồng hành cứu người, tác giả, Cung Tam, là ta giết Miêu Tranh Vanh, nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ sẽ quái ở Ngô Hàn trên người. Cổ Dương trung quy là nói ra những lời này, giọng nói rơi xuống, Cổ Dương giống như là tiết khí giống nhau, vô lực ngồi ở ghế thượng. Không biết sao, rõ ràng là chính mình giết Miêu Tranh Vanh, vì cái gì sẽ oan uổng ở Ngô Hàn trên người? Ngươi xác định sao? Có thể hay không là ngươi lúc ấy nhớ lầm? Bạch Nhất Cốc nghi hoặc nói, cái này Ngô Hàn vốn dĩ cũng liền không phải cái gì người tốt. Lúc trước gia nhập đội ngũ là lúc, Ngô Hàn chính là đối bọn họ rất không vừa lòng. Này một chút Ngô Hàn tao ương, Bạch Nhất Cốc nhưng thật ra vô cảm. Đây là Miêu Tranh Vanh Tà Phong kiếm. Này tổng sẽ không sai đi. Cổ Dương từ cơ quan chủng giữa đem Tà Phong kiếm lấy ra tới. Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc đều là ngây ngẩn cả người. Cổ Dương không hiểu biết chuôi này Tà Phong kiếm. Nhưng là bọn họ hai người lại là hiểu biết. Miêu Tranh Vanh là Miêu gia dòng chính. Ở 18 tuổi thành niên là lúc. Gia tộc giữa liền đem kiếm này làm hắn thân phận tiêu chí. Chỉ chờ hắn kế thừa gia chủ chi vị sau, đem kiếm này truyền thừa đi xuống. Này cấp thấp pháp khí cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ có. Lần này ra tới hẳn là vì phân một ly canh, cho nên cố ý mang lên. Chỉ là không ngờ tới, kết quả là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Không chỉ có người đã chết, liền Tà Phong kiếm cũng không có. Vậy ngươi có cái gì ý tưởng đâu? Chỉ bằng chúng ta hiện tại, đừng nói là Miêu gia, chỉ cần nói một tiếng ngươi là Cổ Dương, lập tức là chết không có chỗ chôn, liền tính là ở chỗ này cũng giống nhau. Bạch Dư Huyên phía trước vẫn ngồi như vậy không nói chuyện. Này một chút mở miệng, nhưng thật ra đem việc này chân tướng. Cổ Dương tên này, đại biểu cho chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Tuy rằng Dư Huyên nói trực tiếp, nhưng là hiện tại giống như xác thật là như thế này. Ngươi có lẽ chỉ có thể hy sinh Ngô Hàn. Bạch Lăng trầm mặc một lát nói. Có xá mới có đến. Ngô Hàn mệnh, so với Cổ Dương tới nói, tự nhiên là Cổ Dương càng quan trọng. Ta làm không được. Cổ Dương bình tĩnh lắc đầu. Tiếp tục nói. Ta biết khả năng kết quả không tốt lắm. Nhưng là ta muốn thử xem. Tổng không thể làm vô tội người. Vì ta sai mua đơn. Phía trước ba người đều là một trận trầm mặc. Nhưng là bọn họ trong lòng lại là biết, không có khả năng làm Cổ Dương một người đi mạo hiểm. Cơ hồ là trăm miệng một lời nói, chúng ta cùng đi đi. Các ngươi, nếu chúng ta đều ở cùng chiếc thuyền thượng, làm sao có thể làm ngươi đơn độc mạo hiểm? Này hết thảy chúng ta cùng ngươi cùng nhau kháng. Bạch Lăng kiên định nói, bên cạnh Bạch Nhất Cốc cùng Bạch Dư Huyên cũng là gật gật đầu. Đối bọn họ tới nói, có đôi khi cùng ai đi, so đi như thế nào, càng quan trọng. Nhìn mọi người thần sắc, Cổ Dương tựa hồ cũng là hạ quyết tâm, trịnh trọng mở miệng nói. Lúc này đây, chúng ta mục tiêu không chỉ là Ngô Hàn, còn có bọn họ sở mang thú hạch. Tụ linh trận còn kém một chút. Tụ linh trận, đối, tụ linh trận là một loại cực kỳ đơn giản trận pháp. Nhưng là hiệu quả lại là chắc đan. Nó có thể cho người trực tiếp hấp thu thú hạch chung lực lượng. Sau đó thay đổi tự thân. Bất quá tăng lên nhiều ít. Liền xem cá nhân. Thật không nghĩ tới. Trận pháp một hàng bác đại tinh thâm. Thế nhưng còn có như vậy nghịch thiên phương pháp. Trách không được Công Tôn Minh sẽ tao này vận rủi. Này hết thảy đều là nguyên với nhân tâm tham lam. Bạch Lăng tựa hồ là rất có cảm xúc. Thanh âm chậm rãi truyền ra. Mang theo nửa phần buồn bã, cho nên chỉ có đem chính mình tăng lên, đứng ở kim tự tháp đỉnh, như vậy mới có thể có chúa tể chính mình vận mệnh tư cách. Bạch Nhất Cốc cũng là nói, Cổ Dương không nói gì, kỳ thật là tưởng phản bác, nhưng là lại không biết nên như thế nào phản bác, vận mệnh chú định hắn đã đoán được, thế giới này đều không phải là đơn giản như vậy. Nam giữ đại lục bất quá là một cái đơn giản đại lục. Tổng cộng tứ giới, nhìn không sót gì, nhưng là trên thực tế Cổ Dương sở tiếp xúc đồ vật. giống như đều vượt qua thế giới này nhận chi. Liền như cái kia huyết sắc thân ảnh, đứng ở Cổ Dương vô pháp với tới độ cao, nói cho Cổ Dương vượt qua Nam giữ đại lục sự tình. Chỉ dẫn hắn đi bước một đi tới, lộ vô ngần, tâm vô giới, kiếp này hoặc đem bá vực trời cao. Nhưng này trời cao, tựa hồ là đang không ngừng mà mở rộng giữa. Hôm nay Bạch Hà Châu nhất định phải đi qua chi lộ. Có một chỗ vách núi, gọi là Diêm Vương Lĩnh. Nếu muốn thông qua Diêm Vương Lĩnh, sẽ trải qua một cái 100 mét trường khe núi. Khe núi độ rộng chỉ có nửa thước tả hữu. Càng hẹp địa phương, chỉ dung một người nghiêng người thông qua. Nơi đó cũng chính là Cổ Dương cho bọn hắn lựa chọn địa phương. Lần này đều không phải là dùng sát trận, mà là dùng ảo trận. Dù sao cũng là Trấn Thiên Minh người. Cổ Dương liền tính là xem ở Ngộ Oán mặt mũi thượng, cũng không nghĩ động sát thủ. Hắn chỉ là muốn đem Ngô Hàn mang đi, sau đó thuận tiện thu bọn họ sở mang thú hạch linh thảo mà thôi. Mấy thứ này hẳn là vì hiếu kính Miêu gia, làm cho bọn họ không hề truy cứu việc này. Nếu tính toán đem Ngô Hàn cứu đi, kia mấy thứ này còn không bằng dùng để hiếu kính Cổ Dương đâu. Kế hoạch chu đáo, 4 đồng linh hồ thú hạch lại lần nữa có tác dụng. Chỉ là lúc này đây phạm vi lớn không ít. Cổ Dương cùng Bạch Lăng phụ trách cứu người. Bạch Nhất Cốc cùng Bạch Dư Huyên phụ trách mang đi đồ vật. Trang ở nhẫn chữ vật giữa. Xem như đơn giản cực kỳ. Chỉ là, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch tiến hành. Bạch Nhất Cốc cùng Bạch Dư Huyên hai người đắc thủ sau, ở ước định vị trí đợi hồi lâu đều không thấy người tới. Còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện. Đang lúc bọn họ muốn đi tìm thời điểm, lại thấy đến hai người đã trở lại. Chính là cũng không có nhìn thấy Ngô Hàn thân ảnh. Xảy ra chuyện gì nhi sao? Ngô Hàn như thế nào không có đi theo các ngươi cùng nhau trở về? Bạch Nhất Cốc nghi thanh hỏi. Bạch Lăng nhìn thoáng qua Cổ Dương, lúc này mới nói, chúng ta muốn đem Ngô Hàn mang đi, nhưng là Ngô Hàn không muốn. Hắn sợ Miêu gia sẽ bởi vậy đối phó Ngô gia. Hắn như thế nào ngu như vậy? Nếu là Miêu gia thật sự phải đối phó Ngô gia, liền tính là hắn ở, cũng là làm theo phải đối phó đi. Chúng ta cũng như vậy khuyên hắn, nhưng là hắn chính là không muốn theo chúng ta đi. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể đi theo bọn họ. Nếu là thủy khúc giới cùng vĩnh liêu giới đối chiến, trong đó dưới người, cũng không thể chỉ lo thân mình. Cổ Dương không có nói rõ Bạch, kỳ thật hắn là lo lắng Đồng gia cùng Mạc gia đã chịu liên lụy. Hiện giờ muốn xem Miêu gia thái độ mới biết được tình huống. Có lẽ lúc trước loạn cục, kỳ thật là sớm đã có manh mối. Lương gia lúc trước thu tay lại nhanh như vậy, tự nhiên là vì bảo toàn tự thân. Nhưng là cũng không bài trừ, bọn họ chỉ là như thằn lằn đoạn đuôi, đem tưởng nhà cửa bỏ, bảo vệ đầu to. Mà hiện tại, Ngô gia sở dĩ sẽ như thế liền đem Ngô Hàn đưa ra, hay không là bởi vì phát hiện Lương gia sở bố trí nanh vuốt? Cổ Dương không biết, nhưng là trong lòng lại có ý nghĩ như vậy. Này một chuyến vô luận như thế nào đều phải đi. Miêu gia đối với Ngô Hàn thái độ, đem quyết định sự tình nghiêm trọng tính. Nếu ngươi đã có quyết đoán, chúng ta đây đuổi kịp bọn họ chính là. Nếu quản việc này, liền phải quản rốt cuộc. Bạch Nhất Cốc như thế nói. Tuy rằng Bạch Nhất Cốc ngày thường là cả lơ phất phơ, nhưng là từ lời nói mới rồi chung, hắn vẫn là minh bạch Cổ Dương đang lo lắng cái gì. Lúc trước việc là hắn cùng Cổ Dương cùng nhau trải qua, Lương gia thình lình xảy ra đứng ngoài cuộc, xác thật làm người khả nghi. Cổ Dương hoài nghi hôm nay việc cũng là đương nhiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.